Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Không biết mùi vị, bởi vì thân phận chuyển biến, dẫn đến trong lúc nhất thời đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người thái độ đối với Từ Tư Đệ phát. Sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, Từ Tư Đệ thu thập xong đang muốn đi hướng trường quay. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy bên ngoài phòng chờ lấy một loạt đoàn làm phim nhân viên công tác. Nói trường quay quá ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng diễn viên nghỉ ngơi cùng trạng thái. Hiện tại đoàn làm phim muốn đem trường quay nội thiết những này lâm thời nghỉ ngơi gian phòng. Chuyển qua trường quay bên ngoài trong tửu điếm, mà ảnh thị thành ngoài có một nhà lớn nhất khách sạn cấp sao. Lâu dài ở vào đầy ngập khách trạng thái. Một năm 365 ngày toàn bộ đều bị đặt bao hết. Bên trong ở tất cả đều là một tuyến đại bài diễn viên cùng hậu màn chế tác. Đạo diễn loại hình, giống như là Bùi Âm, Lạc Thiên Kiều đều ở tại cái này khách sạn bên trong. Bây giờ khách sạn vậy mà đưa ra một gian xa hoa nhất phòng. Đồng thời đoàn làm phim đem căn này xa hoa phòng an bài cho Từ Tư Đệ. Nghe nói tầng này tổng cộng liền ở 3 vị khách nhân. Ngài sát vách ở thế nhưng là Trèo An lão sư, công việc của đoàn kịch trợ lý cười xông Từ Tư Đệ đạo. Trong tươi cười có một tia lấy lòng ý vị, Trèo An lão sư là ngành giải trí đỉnh cấp đại lão. Dòng ruổi truyền hình điện ảnh vòng gần 30 năm, là quốc gia phim nhà hiệp hội chủ tịch, là quốc gia số 1 ưu tú diễn viên, cấp bậc quốc bảo đỉnh cấp diễn viên. Càng là một vị vĩ đại nghệ thuật gia, hắn tại ngành giải trí sớm đã là nửa ẩn lui trạng thái. Bây giờ rời núi, bất quá là vì nâng đỡ thanh niên đạo diễn, hữu nghị khách mời trong đó một vai. Hắn đức nghệ đôi hình địa vị hoàn toàn xứng với bất luận cái gì đỉnh cấp tài nguyên. Từ Tư Đệ như thế nào có tư lịch cùng hắn lão nhân gia tề đầu tịnh tiến. Từ Tư Đệ cùng Tái Hà liếc nhau một cái, không bao lâu. Lại quay đầu hướng cái này ở hơn mấy tháng gian phòng nhìn thoáng qua. Nói, không cần, ta phần diễn đã qua nửa, không muốn tới hồi báo đằng, ta liền ở lại đây đi, khách sạn khoảng cách trường quay còn cách một đoạn. Chỉ là ở trên đường thời gian tới lui lui liền phải tiêu hao hơn nửa giờ. Có này hơn nửa giờ, Từ Tư Đệ có thể lưu vào trí nhớ không ít lời kịch. Đồng thời, ở tại nơi này cái gian phòng, ngoại trừ dùng nước hơi có chút không tiện lắm bên ngoài. Hết thảy cái khác đều tốt, chỉ ít so công ty ký túc xá mạnh hơn nhiều. Huống chi, lúc trước vừa mới tiến tổ lúc, Tái Hà bởi vì trụ sở vấn đề cùng vịn an bài nội vụ đoàn làm phim công việc của đoàn kịch kết một. Chút nho nhỏ cửu oán, cái vòng này từ trước chính là như vậy, vô luận cái gì đều là lấy cả vị kết luận. Lúc ấy, nữ hai Từ Tư Đệ được an bài tại đoàn làm phim lâm thời nghỉ ngơi ở giữa. Nữ ba Lạc Thiên Kiều lại bị an bài tại khách sạn 5 sao. Tái Hà nhìn không được tìm người lý luận, thế nhưng là, Bùi Âm, Lạc Thiên Kiều tài nguyên cả vị còn tại đó. Đồng thời mọi yêu cầu đều là hợp lý qua hợp đồng. Các nàng phía sau đoàn đội lại chuyên nghiệp cường thế, không giống Từ Tư Đệ. Phần này hợp đồng là nàng đau khổ tranh thủ tới, nàng không có chút nào đánh nhịp tranh thủ tài nguyên năng lực cùng tư cách. Huống chi, nàng cùng Tái Hà hai cái nhược nữ tử, phía sau không có công ty không có đoàn đội làm chỗ dựa. Rất khó tranh thủ đến cái gì thực chất lợi ích, bây giờ, cũng coi là vì Tái Hà tranh giành khẩu khí đi. Quả nhiên, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Tái Hà nhíu mày xông cầm đầu công việc của đoàn kịch phụ tá nói. Không cần, cái này nghỉ ngơi ở giữa mặc dù chỉ có 20 bình. Nhưng là có điện có nước, cái gì cũng không thiếu. Khoảng cách trường quay lại gần, vẫn là cái phòng đơn. Nên thỏa mãn, chúng ta đến đoàn làm phim là vì diễn kịch, cũng không phải vì hưởng thụ sinh hoạt tới. Rất tốt, mấy tháng này A Tại Vương trợ lý ngài thúc giục dưới. Chúng ta thích ứng rất nhanh, không cần rời, Tái Hà có chút giơ lên cái cằm nhìn xem công việc của đoàn kịch Vương trợ lý. Tái Hà vừa mới nói xong sau, quả nhiên, chỉ gặp Vương trợ lý trên mặt thần sắc ngũ thải ban lan. Tái Hà miệng bên trong lời nói này toàn bộ đều là xuất từ vị này trợ lý miệng. Bây giờ, tái Hà toàn bộ còn nguyên trả lại cho hắn, chỉ cảm thấy 10 phần chua thoải mái. Hà giận đồng thời, không khỏi làm lòng người sinh cảm khái. Quả nhiên, người hiền bị bắt nạt, đây là một cái nhược nhục cường thực xã hội. Tái Hà cảm thấy một vị mềm yếu chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều chế nhạo cùng lấy lệ. Lúc này đã không giống ngày xưa. Có lẽ, nàng cũng nên thử điều chỉnh một phen tư thái. Nghênh đón một cái mới tinh bắt đầu. Công việc của đoàn kịch bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu. Tái Hà thì, căn này phòng hóa trang là vừa đưa ra tới. Bên ngoài thật sự là quá ồn. Về sau Tư Tư tỉ ngay ở chỗ này trang điểm đi. Về sau Tư Tư tỉ trang dung chuyên môn giao cho Tiệp Tây phụ trách. Ngài thấy thế nào? Tiệp Tây không phải Bùi Âm tỉ khâm điểm sao? Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Về sau vẫn là để Tiểu Đậu tới đi. Trước đó Tư Tư tạo hình trang dung liền là một mực là do Tiểu Đậu phụ trách. Trình độ một mực tại tuyến, Tái Hà tỉ. Đây là hôm nay bữa sáng. Nghe nói Tư Tư tỉ thích uống cháo. Hôm nay đoàn làm phim cố ý cho an bài lên. Các ngươi thử một chút hương vị thế nào. Nếu như làm được lời nói. Về sau gọi Tiểu Trần chuyên môn định này nhà a. Tư Tư hí còn chưa bắt đầu. Nàng làm sao hiện tại liền đi qua. Bên ngoài ngày lớn, muốn hay không mời nàng tới đây tránh nghỉ mát a. Người Tư Tư tỉ kia là tận tụy hiếu học được. Không, không thấy được hiện tại quay chụp trận kia hí là khúc lão sư trình diễn sao? Khúc lão sư mỗi một trận hí, Tư Tư thì đều tới, tự mình ngồi xổm ở một bên học tập. Khúc lão sư cũng thật thích Tư Tư. Một hồi trước ta còn chứng kiến khúc lão sư tự mình chỉ giáo quá Tư Tư. Bất quá, thời tiết này xác thực rất nóng. Trong tay của ta cái này quạt điện nhỏ gió vẫn còn lớn. Tái Hà thì... Ta đi cấp Tư Tư tỷ đưa đi được không, Tư Tư tỷ? Đây là thiên kiều tỷ để cho ta tặng cho ngươi. Nàng nói trời nóng quá nóng. Quay đầu đừng đem điêu thuyền dám đen liền không đẹp. Cố ý để cho ta đem cái này chống nắng phun sương cho ngươi đưa tới. Đây là thiên kiều tỷ bình thường chính mình thường dùng một cái thẻ bài. Ngươi thử nhìn một chút thế nào. Tư Tư đệ quan sát khúc lão sư hí thấy đang tập trung tinh thần. Lạc Thiên Kiều bên người tiểu trợ lý bỗng nhiên thình lình chạy tới. Vừa mới nói xong, một bình nho nhỏ chống nắng phun sương đưa tới Tư Tư đệ trước mắt. Tư Tư đệ nhìn thoáng qua chống nắng phun sương. Không bao lâu, dương mắt hướng Lạc Thiên Kiều phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lạc Thiên Kiều chính hướng phía nàng thè lưỡi. Một mặt hoạt bát bộ dáng khả ái. Tại đoàn làm phim những ngày này. Mặc dù Tư Tư đệ cùng Lạc Thiên Kiều kết giao không sâu, bất quá lại khó được không có trở mặt, nghĩ nghĩ, Tư Tư đệ đem chống nắng phun sương nhận lấy, xa xa xông Lạc Thiên Kiều nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, thu hồi ánh mắt lúc, ánh mắt lướt qua một bên Bùi Âm, chỉ gặp Bùi Âm mặt không thay đổi lườm nàng một chút, trực tiếp đem kính dâm khung ở trên mặt cả người về sau vừa đến. Trực tiếp nằm tại trên ghế nằm chợp mắt lên, một bên trợ lý Đình Tử cầm quạt điện nhỏ ở bên cạnh hầu hạ. Quệt miệng ngay tại nói với Bùi Âm thứ gì, vừa nói, bên một mặt khinh thường hướng Tư Tư đệ cái phương hướng này nghiêng mắt nhìn. Tư Tư đệ thần sắc lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, mọi người ân cần nhường nàng nhất thời có chút khó thích ứng chống đỡ. Trong vòng giải trí hữu nghị cùng địch ý luôn luôn trộn lẫn lấy rất nhiều phức tạp nhân tố. Đối với thiện ý, Tư Tư đệ ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với ác ý, nàng tận lực tránh được nên tránh. Nàng chỉ muốn yên lặng công việc. Cũng may, đạo diễn 10 phần chuyên nghiệp, cũng không có bởi vì Tư Tư đệ về mặt thân phận chuyển biến mà đối với nàng đặc thù đối đãi. Mặt trời dần dần tán đi, mặt trời chiều ngã về Tây. Tư Tư đệ một ngày phần diễn rốt cục kết thúc công việc. Kết thúc công việc sau khi, Tư Tư đệ liền hành trình của nàng cùng đạo diễn đụng đụng. Vừa vặn, cùng Tư Tư đệ đối thủ hí nhiều nhất Lữ Bố diễn viên Thiệu Xanh mẫu thân bị bệnh. Muốn mời một đoạn thời gian giả trở về làm bạn lão mẫu. Chính cùng đạo diễn thương nghị có thể hay không điều một chút hành trình. Một cử động kia vừa vặn cùng Tư Tư đệ ý nghĩ không mưu mà hợp. Đạo diễn tại chỗ hứa hẹn. trực tiếp cho Thiệu Xanh cùng Từ Tư Đệ nửa tháng ngày nghỉ. Nửa tháng sau, lại cường điệu quay chụp Điêu Thuyền cùng Lữ Bố bộ phận phần diễn. Có lẽ là một ngày này lấy được ưu đãi thật sự là rất rất nhiều. Đến mức này cả ngày Từ Tư Đệ thời thời khắc khắc bị Lệ Trương Đình khí thế cùng lực ảnh hưởng chỗ bao quanh, đến mức đến giờ thời điểm, Từ Tư Đệ chuẩn bị cùng Tái Hà, Tần Hạo lỡ hẹn, nhưng không nghĩ Lương Siêu chuyến đặc biệt đã sớm nghênh ngang đứng tại đoàn làm phim cửa. Thật vừa đúng lúc vừa vặn một thanh ngăn ở A Thành chiếc xe kia phía trước. Sớm tới đón các nàng, tiểu gia trong xe, tự mình đến tiếp ngươi. Đủ mặt nhi đi, Từ Tư Đệ còn chưa kịp cùng Tái Hà mở miệng. Lương Siêu tin nhắn giống như kỳ mà tới, đồng thời đã sớm trong điện thoại nằm 2 giờ. Tái Hà gặp nàng ngừng lại, không khỏi hỏi, cô nãi nãi, buổi tối làm như thế nào lấy a? Từ Tư Đệ đem tin nhắn hướng Tái Hà trước mặt một đứa. Tái Hà lập tức hai mắt hơi nhảy, chỉ che lấy trán nói, vị đại gia này, hắn làm sao trực tiếp tới đoàn làm phim a? Hắn muốn đi qua làm sao cũng không nói trước cho thanh tin a? Ước chính là bữa ăn khuya, hiện tại này đại mặt trời còn tại trên đỉnh đầu treo đâu. Cần phải như thế khi gấp a, làm chúng ta sẽ lại hắn sổ sách giống như, nói. Lại nhíu mày nhìn về phía Từ Tư Đệ, nói, cô nãi nãi, phải làm sao mới ổn đây a? Đến cùng làm như thế nào lấy a? Dừng một chút, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, lại thận trọng hỏi một câu, người đến đều tới, Lệ tiên sinh bên kia liền không thể dàn xếp a. Dù sao Siêu Soái cái kia bé con, rất dài thời gian không gặp, có một bụng lời nói muốn cùng hắn nhả rãnh đâu, Từ Tư Đệ nghe vậy. Dùng sức nắm chặt điện thoại, đang muốn nói chuyện ở giữa, vị kia đại gia pháo oanh thức tin nhắn lập tức oanh tạc mà đến rồi. Người đâu, làm sao còn chưa có đi ra? Không đều đã kết thúc công việc rồi sao? Không còn ra, ta trực tiếp tiến đến Timony, Từ Tư Đệ gặp bận bịu trả lời. Đừng, lập tức tới đây, nói xong, chỉ đổi giọng xông Tái Hà nói. Đi thôi, hôm nay nếu không đi, yêu tinh hại người này sẽ không để cho người sống yên ổn, Tái Hà nói. Cái kia Lệ tiên sinh bên kia, Từ Tư Đệ nghĩ, chỉ cắn răng nói, Lệ tiên sinh phải lái xe ngay tại bên ngoài, ta đi nói với hắn một tiếng đi, nói. Đang muốn quá khứ, Tái Hà lại đưa nàng cản lại nói, ta trước đi qua ngăn đón vị kia đại gia, tuyệt đối đừng nhường hắn xuống xe, hắn hiện tại ở vào sự nghiệp đỉnh phong thời kỳ, nếu là bị người đập tới chút bên cạnh góc, đối với hắn ảnh hưởng không rất nói. Dạng này chuyện xấu sợ là đủ chúng ta ăn được mấy ấm. Ân, như vậy đi, ta trước đi qua nhường hắn đem xe ngừng đến cửa hông đi. Một hồi ngươi trực tiếp tới cửa hông tìm chúng ta, Tái Hà thân là người đại diện. Tự nhiên muốn nghĩ chu đáo, Từ Tư Đệ nhẹ gật đầu. So Tái Hà muộn đi một bước, vừa đi ra ngoài, quả nhiên, Lương Siêu xe đã không thấy. Còn lại A Thành xe con còn một mực yên lặng đặt ở nơi đó. Từ Tư Đệ chậm rãi đi tới. Nàng người còn chưa tới. A Thành đã sớm nhanh tay lẹ mắt xuống xe. Thay nàng đem cửa xe mở ra. Từ Tư Đệ do dự hồi lâu. Chỉ gian nan mở miệng nói. Ta đêm nay lâm thời có một số việc. A Thành, có thể hay không cùng Lệ tiên sinh báo cáo chuẩn bị một tiếng. Ta có thể muốn chậm chút thời điểm lại đi qua, A Thành nghe vậy lập tức thủ hạ dừng lại. Có chút nhíu mày, ngữ khí nhưng như cũ cung kính nói. Tiểu thư, thiếu gia đêm nay hẳn là đang chờ ngài. Thiếu gia chưa từng có chờ thêm người. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai thoải mái qua hắn ước. Ngài nhìn, của ngài sự tình khẩn cấp sao? Nếu là có thể đầy, ta đề nghị tiểu thư tận lực thoái thác dừng một chút. Lại nói, có lẽ, tiểu thư hẳn là tự mình cùng thiếu gia nói tương đối phù hợp, nói. A Thành đưa điện thoại di động sờ ra, đưa cho Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ chủ trừ thật lâu, đem điện thoại gọi tới. Tiếng chuông reo mười mấy thanh sau đó, bỗng nhiên đình chỉ, Từ Tư Đệ căng thẳng trong lòng. Một giây sau, một đạo hơi thanh lãnh thanh âm truyền đến, nói, Uy, từ Tư Đệ nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Rõ ràng cách cáp điện, cách hơn phân nửa thành thị khoảng cách. Thế nhưng là, đối phương khí tức lại có thể lăng lệ bá đạo. Chuẩn xác không sai hướng nàng đánh tới. Là ta, Lệ tiên sinh, từ Tư Đệ chịu đựng khẩn trương. Rốt cục chậm rãi lên tiếng nói. Đầu bên kia điện thoại có chút dừng lại. An tĩnh nửa giây, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không bao lâu, nguyên bản sầm lạnh thanh âm có chút dừng một chút. Phát ra một đạo trầm thấp than nhẹ. Hà, dừng một chút, Lệ Trương Đình thanh âm quen thuộc tiếp tục chậm rãi truyền đến nói. Tới chỗ nào, thanh âm đối phương ép tới có chút trầm thấp. Lộ ra mấy phần thấp thuần lười biếng hương vị. Cùng ngay từ đầu kết nối điện thoại lúc thanh lãnh ẩn ẩn có chút khác biệt. Nghe được dạng này ngữ khí, từ Tư Đệ lòng khẩn trương dây cung có chút buông lỏng. Thế nhưng là nghe phía sau nửa câu hỏi thăm, từ Tư Đệ trong lòng lại có chút cứng lại. Chù trừ thật lâu, từ Tư Đệ chỉ rốt cục lấy dũng khí dò hỏi. Lệ tiên sinh, kỳ thật đêm nay ta lâm thời có chút việc tư phải xử lý. Cho ngài gọi điện thoại là muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng. Ta đêm nay có thể muốn chậm chút thời điểm đi qua, từ Tư Đệ đại khái là có chút chột dạ. Chỉ tận lực đem thanh âm thả nhỏ, càng nói thanh âm càng nhỏ, thẳng đến một chữ cuối cùng rơi xuống. Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh im ắng, yên tĩnh như chết, tĩnh làm cho người khác hoảng hốt, trong yên tĩnh xen lẫn phong bạo. Từ Tư Đệ lời mới vừa nói ra miệng, kỳ thật liền đã có chút hối hận, chỉ chịu đựng trong lòng bàng hoàng cùng luống cuống, đang muốn mở miệng vãn hồi, lại đột nhiên nghe được một đạo tiếng cười lạnh lại vang lên bên tai. Không biết mùi vị, một giây sau, điện thoại trực tiếp bị người dập đoạn mất, từ Tư Đệ miệng bên trong câu kia ta hiện tại liền đến đi, nhất thời bị ngăn ở trong cổ họng. Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, đêm nay chỉ có canh một A. Ách, tuần này nhiệm vụ chỉ có 15.000, mấy tháng qua khó được một lần, miệng của ta từng khai quang thôi, lúc đầu chuẩn bị canh hai kiếm đủ, chương này tốn thời gian quá lâu, về sau có cơ hội bổ khuyết thêm monster, hết chương.